Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 85, anh có thể thích em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mạn khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng nói xong. Cô cũng không vội, thong thả chờ đợi phản ứng từ phía anh nhất lâu sau. Cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, pha lẫn sự kìm nén của anh, dường như còn có chút nghiến răng nghiến lợi. Rất ngưỡng mộ, rất thích đúng không? Trúc Mạn, ông đây cưng chiều em uổng phí rồi sao? Em dám bước nửa bước thử xem. Nghe anh nói vậy, Trúc Mạn không nhịn được khẽ cười. Sao thế, Tổng Giám Đốc Cố đang uy hát, P tôi à, là em đang uy hát, P anh đấy, Mạn Mạn. 20 tỷ đối với em không đáng gì, cổ phần Hoàn Vũ trong mắt em cũng chẳng là gì, vậy còn anh? Trong mắt em, anh có đáng gì không? Ông đây vì sao lại ký với em một bản hợp đồng không có chút lợi ích nào? Em nghĩ anh muốn gì? Em tưởng anh thiếu phụ nữ sao? Em có thể có chút lương tâm không, Trúc Mạn? Giọng anh khàn khàn, không chút nhiệt độ, nhưng chất chứa đầy cảm xúc. Trúc Mạn sững sờ, cô không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội đến vậy. Tổng Giám Đốc Cố tức giận như vậy, là động lòng rồi à? Cô nhướng mày, hờ hững hỏi. Tưởng rằng người đàn ông này sẽ như trước, cười đùa cho qua, ai ngờ. Anh không thể sao? Anh nghiêm túc phản hỏi. Anh không thể động lòng sao, Trúc Mạn? Anh nhấn mạnh lại một lần nữa, giọng trầm thấp mang theo chút bực dọc và buồn bực. Trúc Mạn sững người, không gian bỗng chốc yên lặng, một lúc lâu sau, không ai lên tiếng. Cô không biết nên nói gì với anh, dứt khoát tắt máy, ném điện thoại sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chùm đèn kiểu Pháp trên trần nhà. Trong lòng hỗn loạn, từng chuyện giữa cô và anh lần lượt hiện lên trong đầu. Từ những khoảnh khắc cuồng nhiệt đến mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Cả hai luôn chỉ là trò chơi của nhau, chưa từng có sự chân thành. Rõ ràng đã thỏa thuận, chỉ động thân, không động tâm. Anh cũng luôn có thái độ tùy tiện, không nghiêm túc. Vừa nghĩ đến đây, điện thoại bên cạnh bỗng vang lên một tiếng. Tinh, cô chậm rãi đưa tay cầm lên, mở ra xem. Chỉ có một câu, anh có thể thích em không? Trúc Mạn, trong căn phòng ngủ yên tĩnh rộng lớn, trái tim cô bất giác đập mạnh một nhịp. Cô bỗng thấy buồn cười. Bốp, một tiếng, điện thoại bị ném lên bàn trà. Người này bị thần kinh à? Trúc Mạn nằm trên giường, trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cô không trả lời tin nhắn, mà anh cũng không nhắn thêm lần nào. Mấy ngày nay, cả hai như đang chiến tranh lạnh, chẳng ai liên lạc với ai. Sáng hôm đó, Trúc Mạn từ thang máy bước ra, tình cờ gặp chị dâu của mình. Mạnh Uyển Thư thấy sắc mặt cô không mấy vui vẻ, mỉm cười hỏi. Mạn Mạn sao thế? Không vui à? Trúc Mạn khẽ cười nhạt. Không có gì đâu, chị. Mạnh Uyển Thư lúc này mới nói. Bạn em ngày mai có rảnh không? Hay là để họ gặp nhau trước, ăn một bữa cơm nhé? A Du hình như cũng sắp hết kỳ nghỉ rồi. Cậu em họ này của cô trước đây chưa từng để tâm đến chuyện tình cảm. Bây giờ hiếm hoi chủ động đề nghị, dì cô cũng sốt ruột. Nhưng những cô gái mà cậu ấy quen biết dường như chẳng ai khiến cậu ấy có hứng thú. Được, để em nói với cô ấy. Trúc Mạn mỉm cười đáp lời. Vậy thì tổ chức ở Kim Yến nhé. Được, hai người thống nhất với nhau như vậy. Hứa Thi Ý đang ngồi trong quán thời quang, nhìn thấy Trúc Mạn mới sực nhớ ra mình quên mất chưa kết bạn với anh quân nhân kia. Vừa nghe cô nói ngày mai đi ăn cơm, Hứa Thi Ý lập tức gì than vãn. Thật sao, gặp quân nhân làm tớ sợ lắm đó, Mạn Mạn. Trúc Mạn cụp mắt, nhìn ly rượu trước mặt, giọng nhàn nhạt, có chút không để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì mà phải sợ? Cậu thì đương nhiên không sợ rồi, nhà ngoại cậu ghê gớm thế cơ mà. Nhưng tớ thì sợ lắm, một người quân nhân chính trực, tớ chưa từng tiếp xúc bao giờ. Tớ sợ lỡ miệng nói sai cái gì, hơn nữa, tớ chưa từng đi xem mắt, cũng không muốn thật sự đi xem mắt. Hay là thế này đi, cậu tìm một chỗ ngồi mà tớ có thể nhìn thấy. Nếu người đó kỳ quặc, tớ không nói chuyện được thì sẽ ra hiệu cho cậu. Cậu giả vờ có việc gấp gọi cho tớ, thế là tớ chuồn đi luôn. Được không, đồng ý nhé, Hứa Thi Ý níu lấy cô, nũng nịu làm nũng. Trúc Mạn bất đắc dĩ, đành gật đầu qua loa đồng ý. Hứa Thi Ý lúc này mới hài lòng, giơ tay ra hiệu. Ok, Trúc Mạn lại nâng ly rượu lên uống tiếp. Hứa Thi Ý thấy cô hôm nay uống hơi nhiều, không nhịn được hỏi. Cậu sao thế, tâm trạng không vui à? Trúc Mạn dừng lại một chút, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Trên mặt tớ có viết hai chữ, Không vui, sao, cô có tâm trạng không tốt sao? Hứa Thi Ý nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây, sau đó gật đầu nhàn nhạt. Hình như có chút đấy. Sao thế, cãi nhau với tổng giám đốc Cố à? Cô đoán. Trúc Mạn liếc cô một cái, nhẹ nhàng nhướng mày. Nhắc đến anh ta làm gì? Hứa Thi Ý lập tức hiểu ra. Rồi, chắc chắn là cãi nhau rồi. Hai người uống với nhau đến tận khuya mới về. Dạo này, Trúc Mạn đều ngủ lại ở Trúc gia. Bên này, sau khi Hứa Thi Ý về đến nhà, chợt nhớ ra mình vẫn chưa kết bạn với người kia. Nhưng rồi lại nghĩ, chắc chắn Trúc Mạn đã sắp xếp đâu vào đấy. Mình cứ đi gặp cho có lệ là được. Trưa hôm sau, Hứa Thi Ý kéo Trúc Mạn đến nhà hàng hẹn sớm hơn cả giờ hẹn. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Thành. Hứa Thi Ý ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chán nản nghịch điện thoại. Còn Trúc Mạn ngồi chếch đối diện cô, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy nhau. Nhân tiện chưa ăn trưa, Trúc Mạn cầm thực đơn gọi mấy món, sau đó cúi đầu xem điện thoại, nói chuyện phiếm với Hứa Thi Ý. Bất chợt, khóe mắt cô quét qua một bóng người, tưởng là nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, ngẩng đầu nhìn. Lại thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt, ngoại hình khá, mang vẻ chính trực, trên người toát ra khí chất quân nhân. Cô đoán đây chắc là Mạnh Du. Quả nhiên, cô đoán không sai. Người đàn ông mỉm cười lên tiếng. Trúc tiểu thư phải không? Tôi là Mạnh Du. Chào anh, Mạnh tiên sinh. Trúc Mạn nhàn nhạt chào hỏi. Mạnh Du hơi ngại ngùng cười. Xin lỗi nhé, tôi đến trễ. Không ngờ Trúc tiểu thư đến sớm vậy. Trúc Mạn hơi bất ngờ. Sao câu này nghe như thể bọn họ đang hẹn nhau vậy? Bên kia, Hứa Thi Ý đã chú ý đến, chống cằm, hứng thú nhìn qua, còn không quên chớp mắt với cô. Trúc Mạn có chút lúng túng, suy nghĩ một chút rồi vẫn chỉ về phía Hứa Thi Ý. À, xin lỗi, bạn tôi ở bên đó. Mạnh Du nhìn theo hướng cô chỉ, thấy Hứa Thi Ý ngồi ngay ngắn, lễ phép cười và khẽ vẫy tay chào anh. Anh lúc này mới hiểu ra, ồ, thì ra WeChat Trúc tiểu thư gửi là của bạn cô à, vậy hôm nay gặp mặt với tôi là bạn cô sao? Đúng vậy, Trúc Mạn nhìn anh, thầm nghĩ chẳng lẽ mình nói chưa rõ. Chẳng lẽ chị dâu cũng chưa nói rõ, chị tôi không nói với anh à, Mạnh Du cũng có chút ngại ngùng. Chị ấy chỉ gửi tôi địa điểm, còn lại bảo tự tôi hỏi cô. Tôi nghĩ là đã từng gặp cô rồi, nên không hỏi thêm mà cứ thế đến đây. Thật là một sự hiểu lầm trớ trêu, xin lỗi nhé, gần đây tôi bận quá, cứ tưởng anh đã nói chuyện với bạn tôi rồi. Trúc Mạn nhếch môi cười nhẹ, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa khách sáo vừa có chút ngại ngùng, cười cười nói vài câu. Cùng lúc đó, Cố Tịch vừa cùng đối tác từ phòng riêng bước ra, vừa vặn bắt gặp cảnh này. Trong không gian rộng lớn của nhà hàng, chỉ cần hơi ngẩng mắt lên, anh đã nhìn thấy ngay người phụ nữ vô tâm kia đang cười nói với một gã đàn ông bên cạnh. Nhớ lại những lời cô nói đêm đó, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Cách Chương.